Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Chương 127 Pharaoh, Tà Linh trên đầu mang một cái lam hoàng giao nhau mũ quan. Mũ quan cái trán phía trước trang trí ngốc ưng đầu cùng rắn hổ mang đầu. Như vậy thập phần có đại biểu tính hóa trang. Không một bất hòa lộ an ninh từ các loại điện ảnh thư tịch biết nói cổ Ai Cập Pharaoh hình tượng. Trùng hợp, vì cái gì tà linh sẽ là Pharaoh, phần trăm thăng phần trăm. Tỷ tỷ, cẩn thận, lộ an ninh chính nhìn tà linh ngoại hình dò hỏi Trồn Tinh thời điểm. Kia chỉ tà linh từ ngọc hồ lô trung ra tới, được tự do liền huy trong tay quyền trượng, niệm một loại chú ngữ. Đối với lộ an ninh công kích lại đây. Lộ An Kiệt là cái thứ nhất phát hiện tà linh thích hợp an ninh công kích. Ra tiếng nhắc nhở lộ an ninh, làm lộ an ninh theo bản năng cầm trong tay tiểu kiếm giơ lên. Đi chắn tà linh công kích lại đây pháp trượng, phanh, tiểu kiếm mũi kiếm cùng pháp trượng va chạm ở bên nhau. Phát ra một tiếng vang lớn, lộ an ninh đứng ở tại chỗ cảm thấy tay phải có chút rất nhỏ ma cảm. Tà linh Pharaoh còn lại là bị vũ khí giao tiếp tác dụng lực. Đẩy lui vài bước, trong tay quyền trượng cũng ở thời điểm này không chịu nổi tiểu kiếm linh khí va chạm. Mà hóa thành một đạo ám ảnh tiêu tán. Này không phải Pharaoh chân thân. Lộ an ninh cùng tà linh giao thủ sau. Tà linh có chút nhược phản ứng. Làm lộ an ninh lập tức đánh giá ra đối phương đều không phải là Pharaoh chân thân. Mà chỉ là này bộ phận phân, thân hoặc ý niệm mần ni, ngươi vì cái gì tại đây? Lộ an ninh dùng niệm thức dò hỏi pháp trượng bị đánh nát liền ngốc lăng trụ, Pharaoh. Ngoặc kép, ta muốn lấy Hà Lỗ Tư chi danh, Pharaoh, bởi vì tiếp thu đến lộ an ninh dò hỏi. Lấy lại tinh thần nhìn lộ an ninh cùng nàng trong tay tiểu kiếm. Ánh mắt lộ ra một cổ lộ an ninh không hiểu hận ý. Không trả lời lộ an ninh nói, mà là đôi tay giao nhau với trước ngực, so ra một cái quái dị tư thế đối với lộ an ninh đọc chú ngữ. Ai, ai ai, ta hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, ngươi đừng vừa lên tới liền nguyền rủa ta a. Lộ an ninh nghe hiểu kia đoạn chú ngữ trước nửa đoạn. Liền phỏng chừng ra là đối nàng nguyền rủa, cho nên có chút vô ngữ ra tiếng đánh gãy. Nhưng, Pharaoh cũng không có cho nàng, mặt mũi, dừng lại. Như cũ tiếp tục niệm đi xuống, bức cho lộ an ninh chỉ có thể sờ sờ ngọc hồ lô. Đem hắn lại lần nữa hít vào trong đó nhốt lại, thật là một lời không hợp liền tới nguyền rùa, quá không nói đạo lý. Lộ an ninh thu hồi, Pharaoh, nhịn không được phun tào một câu sau, dùng chân đá đá tự Pharaoh xuất hiện. Liền nằm ở trên mặt đất không có động tĩnh Trồn Tinh. Uy, đừng giả chết, thành thật cho ta công đạo nó vì cái gì lại ở chỗ này. Không đúng, ta hẳn là hỏi ngươi, một cái cổ Ai Cập Pharaoh bộ phận ý niệm, vì cái gì sẽ bị phân tán vây ở Thổ Nhĩ Kỳ ta trong mắt. Đại sư, ta cũng không biết, Trồn Tinh tựa hồ không dám nói ra tình hình thực tế. Lựa chọn ở ngay lúc này thích hợp an ninh giả ngu. Không biết, ta đây giáo giáo ngươi như thế nào biết, lộ an ninh như thế nào nhìn không ra Trồn Tinh không thành thật hành vi. Lạnh giọng quát lớn nó một câu, nắm tiểu kiếm liền đối với nó cái đuôi chém qua đi. A a a, đại sư đừng chém, đừng chém, ta nói, Trồn Tinh thấy lộ an ninh chém đứt nó cái đuôi tới giáo huấn hắn. Vội một bên vẫy đuôi tránh né, một bên tật thanh xin tha, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, cho ta thành thật công đạo, không thành thật ta trực tiếp chém ngươi đầu. Lộ an ninh tuy rằng tức giận, nhưng cũng không phải thật sự tưởng chém đứt Trồn Tinh cái đuôi. Cho nên làm nó, hiểm hiểm, né qua tiểu kiếm. Liền không có tiếp tục đuổi theo chém nó, mà là thu hồi tiểu kiếm. Lạnh lùng mệnh lệnh nó đem Pharaoh bị phân tán thành tà khí vây nhập tà mắt. Cùng với bọn họ lại đem tà mắt đưa cho các bạn học chân chính mục đích. Đại sư, ta nói nguyên nhân, ngươi phải cho ta một lần cơ hội. Đừng giết ta, Trồn Tinh ở khai nói trước, nhịn không được cùng lộ an ninh thảo, miễn tử kim bài. này hành vi làm lộ an ninh xác định. Pharaoh xuất hiện ở ta trong mắt, có chôn tinh tay chân. Ta không phải ác yêu, ta cũng là vì cứu người một mạng mới kiếm đi nét bút nghiêng làm như vậy. Đại sư a, ta nói trải qua, ngươi muốn xem ta thẳng thắn từ khoan trên mặt, phóng ta một con ngựa. A, đại sư, chôn tinh đau khổ cầu xin lộ an ninh. Lộ an ninh lại đá nó một chân, đánh gãy nó lải nhải. Đừng nét mực, nhanh lên công đạo sự tình. Ta nghe xong lại xem muốn hay không kết quả ngươi, lộ an ninh nhưng không nghĩ tùy ý hứa hẹn không. Thương nó, nàng đến hảo hảo nghe một chút gia hỏa này nháo như vậy nhiều chuyện. Trong hồ lô rốt cuộc muốn mua cái gì dược, kia đại sư ta nói. Nói, ngươi đừng nóng giận, chồn hơi hơi đứng lên chút trường thân mình. Bắt đầu cùng lộ an ninh nói lên Ai Cập Pharaoh cùng Thổ Nhĩ Kỳ tà mắt sẽ giao thoa ở bên nhau sự. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Này Liêu gia người xuẩn a, đi ra ngoài nước ngoài du lịch liền ái loạn mua đồ vật. Này không đi kia cái gì Ai Cập, liền mua từ phát Pharaoh mộ chung bị ăn trộm ra tới đồ vật. Thứ này là nào gì? Cái kia ngươi nói Pharaoh đồ vật, mang theo Pharaoh tử vong nguyền rùa, bắt được người đều sẽ chung này nguyền rùa. Thứ này là Liêu Đan Đan thích mua, cho nên nàng chúng nguyền rùa. Ra tai nạn xe cộ, bị ta họa phù tạm thời chắn vừa chết, chồn nói, Pharaoh, sẽ xuất hiện duyên cớ. Pharaoh mộ, Pharaoh nguyền rùa, cái này ta khi còn nhỏ xem một bộ khảo cổ phim phóng sự có ghi lại. Ở truyền thống cổ Ai Cập, truyền lưu nhất quảng tà ác nguyền rùa đến từ chính Pharaoh nguyền rùa. Này nguyền rùa là nhằm vào phá hư Pharaoh ngủ say người. XX Pharaoh đồ thản tạp mông mộ trung liền có nguyền rùa khắc văn. Trong đó một đoạn khắc văn ta nhớ rõ là như vậy viết, ai nhiễu loạn Pharaoh yên giấc. Tử thần đem mở ra cánh buông xuống trên đầu của hắn, còn có một đoạn là, bất luận cái gì có mang. Không thuần chi tâm tiến này phần mộ, ta muốn giống bóp một con chim nhi giống nhau bóp trụ cổ hắn, lộ an ninh đã gặp qua là không quên. Được năng lực. Khiến nàng phi thường dễ dàng nhớ tới khi còn nhỏ trong lúc vô tình xem qua một đoạn phim phóng sự. Nội dung, này đó nội dung ở lúc ấy, còn làm nàng cảm thấy hảo ngoạn cầm đi cùng Lộ Đại Xuyên thảo luận. Bọn họ đều nói này nguyền rủa tà ác, chính là này bị nguyền rủa người không đều là trộm mộ tặc sao? Bọn họ chết không phải xứng đáng sao? Vì cái gì muốn nói như vậy nguyền rủa tà ác? Nho nhỏ lộ an ninh bò đến lộ đại xuyên đầu gối ngồi xong. Thực nghiêm túc hỏi đường đại xuyên. Lộ đại xuyên xem nàng cảm thấy hứng thú. Cũng nghiêm túc trả lời nàng. Trộm mộ tặc ham người chết vật bồi táng. Quấy dây vong linh an giấc ngàn thu. Bị vong linh nguyền rủa là nên có báo ứng. Không tính là tà ác kia vì cái gì bọn họ còn muốn nói Pharaoh nguyền rủa tà ác. Nho nhỏ lộ an ninh tưởng không ra thế nhân đối chuyện này bình định. Bởi vì sợ hãi, đối tử vong nguyền rùa hiệu lực sợ hãi. Pharaoh nguyền rùa, linh nghiệm độ rất cao. Pháp lực cũng so bình thường tử vong nguyền rùa càng cường một ít. Cho nên lệnh người thực sợ hãi loại này nguyền rùa. Mọi người một sợ hãi một ít đồ vật. Vài thứ kia thực dễ dàng bị định vì tà ác. Liêu Đan Đan dựa ta họa phù chắn vừa chết, nhưng này nguyền rủa vẫn là không có biến mất, còn đi theo nàng. Ta nhìn hạ phát hiện này nguyền rủa là Liêu Đan Đan bất tử liền sẽ không dừng. Vì bảo Liêu Đan Đan mạnh, ta suy nghĩ rất nhiều phương pháp, một trong số đó là đi Ai Cập giết chết Pharaoh chân thân. Cái này ta còn không có năng lực làm được, mà giết không chết Pharaoh. Nguyền rủa liền cùng định Liêu Đan Đan, Trồn Tinh tiếp tục cùng Lộ An Ninh nói, Pharaoh, nguyền rủa. Ta mặt sau lại suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều phá không xong cái này tử vong nguyền rủa. Phát hiện Liêu Đan Đan ra có cái kia Thổ Nhĩ Kỳ tà mắt. Những cái đó tà mắt có mấy cái toàn tụ đầy tà khí. Có mấy cái lại là tân. Này đó tân tà mắt ta phát hiện có thể hấp thu tà khí. Liền động tâm tư lợi dụng chúng nó tới phân hóa rất loại này nguyền rủa, ta làm Liêu gia người đi. Mua rất nhiều như vậy không bị người dùng quá tân tà mắt. Phế đi rất nhiều công phu, đem Pharaoh nguyền rủa tà lực phân hóa hít vào này đó tà trong mắt. Này đó tà lực ta cố ý phân hóa thành rất nhiều phân. Khiến nguyền rủa uy lực đều không phải rất lớn, sẽ chỉ làm đeo người xui xẻo một đoạn thời gian. Ra không được mạng người, chờ một đoạn thời gian qua đi, này đó tà lực liền sẽ bị người hết sạch đại sư. Ta không muốn hại người, chỉ là tưởng cứu Liêu Đan Đan. Liêu Đan Đan mới 18 tuổi, bao lớn hảo niên hoa tiểu cô nương, ta cũng là không thể gặp nàng như vậy mơ màng hồ đồ chết. Mới hao hết tâm tư cấp nghĩ biện pháp bảo mệnh, ta này biện pháp tuy rằng kéo mặt khác vô tội người. Có chút bất chính phái, nhưng ta ước nguyện ban đầu là vì cứu người a, rốt cuộc cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Hơn nữa ta cũng kêu Liêu gia hảo hảo bồi thường những người này. Trồn Tinh vẻ mặt nó cũng là vì cứu người mới áp dụng hạ sách bộ dáng. Cầu xin Lộ An Ninh tha thứ nó cứu người sốt ruột hành vi. Đại sư, người bỏ qua cho ta lần này đi. Ta lần sau cũng không dám nữa làm như vậy, ngươi cũng có thể có mặt khác biện pháp hữu hảo giải. Quyết chuyện này, ngươi vì cái gì không có nghĩ tới hảo hảo cùng Pharaoh câu thông. Hứa hẹn còn hồi hắn mộ chung đồ vật, làm hắn buông tha vô ý thức mua được hắn mộ chung chi vật Liêu Đan Đan. Ngươi hảo hảo cùng hắn câu thông. Ta cảm thấy hắn sẽ không như vậy không nói lý, Lộ An Ninh cho rằng Trồn Tinh mượn tà mắt chi lực. Phân hóa trấn áp, Pharaoh, nguyền rùa. Có chút quá mức khi dễ, Pharaoh. Đem tà mắt đưa cho không hiểu rõ đồng học hòa thân hữu. Cũng có chút như nó chính mình theo như lời bất chính phái. Ta tưởng cùng hắn câu thông a. Chính là hắn gần nhất liền cùng vừa mới công kích ngươi như vậy công kích ta. Chúng ta đánh vào cùng nhau, pháp lực tương đương, một cái chế phục không được một cái, ta cũng chỉ có thể áp dụng phân hóa trấn áp nó biện pháp, Trồn Tinh nói tới đây. Vẻ mặt ủy khuất, tựa hồ nó cũng có cùng Lộ An Ninh tưởng như vậy. Tưởng tiên lễ hậu binh, Lộ An Ninh bởi vì Trồn Tinh nói, tự hỏi khởi Ai Cập Pharaoh bộ phận niệm lực vấn đề. Nàng chính tự hỏi thừa tự Pharaoh nguyền rủa niệm lực. Có thể là quá mức cấp thấp mới không có Pharaoh tư duy ý thức. Cho nên mới sẽ không tiếp thu câu thông, trực tiếp không phân xanh đỏ đen trắng công kích bọn họ. Bởi vì nếu là Pharaoh nguyền rủa niệm lực cao cấp, có xa ở huyệt mộ bên trong Pharaoh chân thân ý thức. Như vậy nó ý thức ngàn dặm xa xôi đi vào mặt khác quốc gia. Gặp gỡ có thể cùng nó câu thông linh thức. Sẽ không như vậy không biết lễ nghĩa không tiến hành, ngoại giao, đàm phán. Rốt cuộc đối phương thân phận là của Ai Cập Pharaoh, ở Lộ An Ninh biết nói trong tri thức, Pharaoh thân phận ở nó vị trí niên đại hẳn là một quốc gia quốc vương. Nhân vật như vậy, sinh thời sau khi chết đều có cường đại pháp lực, không có khả năng là thô bạo vô lễ đồ đề, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tỷ tỷ. Hắn đôi mắt không dám nhìn ngươi. Hắn ở nói dối, Lộ An Ninh còn ở tự hỏi Pharaoh nguyền rùa niệm lực cao thấp cấp thời điểm. Lộ An Kiệt đột nhiên lôi kéo tay nàng, chỉ vào Trồn Tinh nói nó nói dối. Ta không có nói dối. Đại sư, ngươi đừng nghe tiểu nhi nói bậy. Này Pharaoh thật là liêu đan đan mang về tới nguyền rùa chi lực. Ta dùng thổ nhĩ kỳ tà mắt phân hóa nó. Chính là vì bảo liêu đan đan mệnh a, thật sự không có nói dối. Trồn Tinh vốn tưởng rằng Lộ An Ninh bị hắn thuyết phục, không chuẩn bị giết hắn thời điểm, không nghĩ tới sẽ bị Lộ An Kiệt tự nhiên đâm ngang. Cho nên vội vàng biện giải, tỷ tỷ, nó chính là ở nói dối, Lộ An Kiệt thực khẳng định nói cho Lộ An Ninh. Mà Lộ An Ninh đối hắn trực giác phi thường tin tưởng. Xem ra, ngươi vẫn là không thành thật, là đánh giá ta tính tình hảo có phải hay không? Lộ An Ninh lãnh hạ mắt, cầm tiểu kiếm đối với Trồn Tinh cái đuôi đâm nhất kiếm. Lần này Lộ An Ninh thứ vừa nhanh vừa chuẩn, không có thể làm Trồn Tinh tránh thoát, đem Trồn Tinh thứ kêu thảm thiết một tiếng, lại không nói lời nói thật, ta nhất kiếm kết quả ngươi. Ngươi cũng không cần nói nữa, Lộ An Ninh thanh kiếm đè ở Trồn Tinh trên cổ. Lên tiếng uy hiếp nó, ta không nói dối, ta không nói dối, ta nói đều là thật sự, ta dám thề, ta vừa mới nói mỗi một câu đều là nói thật. Trồn Tinh ở Lộ An Ninh uy hiếp hạ. Nguyện ý thề thề biểu trong sạch, cái này làm cho Lộ An Ninh hầu nghi khởi nó tới. Ngươi rốt cuộc làm cái gì chuyện xấu? Mới không dám đối ta nói cái gì. Chuyện này nhất định phi thường tà ác, bằng không ngươi sẽ không đem mặt khác sự đều nguyện ý mọc ra tới. Cũng không muốn nói chuyện này. Lộ An Ninh thực tin tưởng Lộ An Kiệt trực giác, cho nên liền tính Trồn Tinh thề, làm nàng tin nó phía trước lời nói chân thật tính, nhưng lại đánh không cần thiết đối phương còn ở chưa nói lời nói thật nghi ngờ. Mà Trồn Tinh dám thề vừa mới lời nói đều là đại lời nói thật. Như vậy nếu còn bị Lộ An Kiệt nhận thấy được nói dối. Kia tất nhiên là Trồn Tinh ở chơi cơ linh. Tránh nặng tìm nhẹ che giấu nàng cái gì. Ta, không có. Trồn Tinh bị Lộ An Ninh chất vấn lộ ra một tia chột dạ. Này mặt chột dạ làm Lộ An Ninh xác định này quỷ đồ vật. Đích xác như nàng suy đoán như vậy. Đối nàng còn có điều giấu giếm, mà cái này giấu giếm việc khả năng càng sẽ chọc giận nàng. Mà muốn nó mạnh, xem ra ngươi là thật sự không tiếp tục tu hành đi xuống tất yếu. Tâm thuật bất chính, tu hành đi xuống cũng là một phương tai họa. Lộ An Ninh đối Trồn Tinh nổi lên sát ý, nàng phía trước thương tiếc động vật tu thành tinh không dễ. Cho nên ôm đối phương chỉ cần không phải phạm quá lớn sai lầm. Kia nàng đối này tiểu thi khiển trách cùng cảnh cáo, liền thả nó, chính là hiện giờ, này Trồn Tinh đối nàng một mà lại ở mà tam tránh nặng tìm nhẹ đến chính mình chịu tội. Tưởng che giấu trụ này sở làm ác sự, cái này làm cho Lộ An Ninh cảm thấy này tâm tính quá mức rào hoạt quỷ biện. Phi chính đạo chi tâm, lại không thể thủ hạ lưu tình, lưu hắn một mạng, ngoặc kép. Thỉnh thiên địa chính khí, Lộ An Ninh sát ý cùng nhau. Trong miệng niệm khởi một đoạn chú văn, Này chú văn vừa ra nàng trong tay giữa thiên địa linh khí tụ thành tiểu kiếm tùy nàng tâm ý chậm rãi. Biến thành trường kiếm, trở thành chân chân chính chính chu yêu kiếm ni, mã quế hoa. Người hắn nương, mau tới hộ ta a. Trồn tinh nhìn đến Lộ An Ninh trong tay tiểu kiếm biến thành đối nó có uy áp trường kiếm. Tứ chi nhũn ra, tưởng tự trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể gấp quá kêu nổi lên nó bám vào người đệ tử. Làm kia đệ tử nhanh lên tới cứu nó. Đại tiên, ta tới cứu ngươi, tên là Mã Quế Hoa ra ngựa bà. Bị trồn tinh như vậy một thét to, cắn răng đối với Lộ An Ninh bên này không quan tâm xông tới. Nàng động tác quá mức dũng mãnh, Lộ An Ninh sợ nàng thương đến Lộ An Kiệt, theo bản năng ngừng niệm chú tụ trảm yêu kiếm, duỗi tay đem Lộ An Kiệt kéo đến phía sau che chở. Đại tiên, người mau thượng ta thân, chúng ta cùng nhau trốn. Lộ An Ninh động tác tuần tra đường bộ hoặc đường sắt An Kiệt thời điểm. Mã Quế Hoa chạy tới Lộ An Ninh trước mặt trồn tinh bên cạnh, làm trồn tinh thượng nàng thân. Trồn tinh kêu nàng mục đích cũng ở chỗ này, cho nên hai người phối hợp vô cùng lưu sướng. Ở Lộ An Ninh còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trồn tinh tiến nhập Mã Quế Hoa trong thân thể, Mã Quế Hoa mang theo nó, phong giống nhau chạy đi rồi. Lộ An Ninh nhìn Mã Quế Hoa đua mạng già chạy pháp, nhíu hạ mi, nàng dẫn đường An Kiệt đi toilet thời điểm, không có mang lên đánh quan tiên cùng mặt khác pháp khí. Lúc này cũng không có sấn tay đồ vật đem thượng nhân thân trồn tinh đánh ra tới. Cho nên trảm yêu kiếm lúc này cũng dùng không ở ngoài. Nàng mang theo Lộ An Kiệt, cũng làm nàng ném không dưới. Này chạy hòa thượng, chạy không được miếu, chờ ta đồ vật chuẩn bị toàn. Ta cũng không tin ta tìm không thấy các ngươi. Lộ An Ninh xem Mã Quế Hoa mang theo trồn tinh chạy xa, buông những lời này. Không thấy hoàn toàn bị dọa ngốc Liêu Hân, tan trong tay trường kiếm, nắm Lộ An Kiệt tiếp tục đi toilet. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh, như thế nào đi lâu như vậy? Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt từ toilet ra tới. Lộn trở lại nhà ăn trên đường, gặp đợi lâu bọn họ không trở lại, không yên tâm tìm ra Hình Tĩnh cùng Từ Vi, gặp được điểm sự trì hoãn, Lộ An Ninh làm giải thích. Lộ An Kiệt kẻ phụ họa giống nhau, đối Từ Vi cùng Hình Tĩnh côi chân múa tay khoa tay múa chân nói. Là chỉ phi thường xú trồn, màu vàng mau. Cùng lão thử lớn lên rất giống, thân mình như vậy trường, trồn, khách sạn như thế nào chạy tiến trồn tới. Từ Vi xem Lộ An Kiệt khoa tay múa chân đáng yêu, cười bế lên hắn hỏi đường An Ninh. Lộ An Ninh cũng bị Lộ An Kiệt tay nhỏ loạn vũ làm giải thích bộ dáng đậu cười. Cho nên là biên cười biên cùng Từ Vi cùng Hình Tĩnh nói trồn tinh. Ai cập Pharaoh. Thổ Nhĩ Kỳ tà mắt chờ sự, thứ này là tà vật a, khó trách người sẽ đồng ý tới tham gia tụ hội. Từ Vi hiện giờ minh bạch Lộ An Ninh tới nơi này. Nguyên nhân, Lộ An Ninh gật đầu tỏ vẻ đích xác như thế, Từ Vi không đối việc này phát biểu cái gì cái nhìn. Mà là hỏi đường An Ninh kế tiếp các bạn học còn muốn đi công viên chơi. Nàng muốn hay không đi, cơm chưa tất cả mọi người đều ăn không sai biệt lắm. Người các bạn học kế hoạch đi dạo phụ cận công viên. Buổi tối ở bên nhau ăn cơm chiều cùng đi ca hát. Này đó ta cùng A Kiệt liền không đi. Ninh Ninh, ngươi nhìn xem ngươi cùng Hình Tĩnh muốn hay không đi, không đi, Lộ An Ninh không hề nghĩ ngợi. Cự tuyệt, một tháng phong bế thức quân huấn, nàng thật vất vả cùng người nhà đoàn tụ, tưởng đem thời gian phân cho người nhà, vậy ngươi đi theo các bạn học nói. Ta kêu tài xế tới đón chúng ta, Từ Vi tôn trọng Lộ An Ninh lựa chọn. Lộ An Ninh chạy tới cùng phụ đạo viên cùng tổ chức kế tiếp tụ hội Liêu Đan Đan. Nói trước tiên đi sự, bọn họ cũng không có rất mạnh lưu, Lộ An Ninh thuận lợi cùng các bạn học nói tái kiến. Sau đó cùng Từ Vi bọn họ sẽ tới ở thành phố A Gia. Ta đi trước cấp gia gia nãi nãi ba ba mụ mụ thượng nén hương, về đến nhà. Lộ An Ninh đầu tiên làm chính là rửa tay dâng hương. Người đi quân huấn, ta mỗi ngày mang theo Lộ An Kiệt đều có cho bọn hắn dâng hương, Từ Vi nói Lộ An Ninh không ở nhà. Tình huống, Lộ An Ninh cười nói phiền toái nàng, sau đó sờ sờ Lộ An Kiệt đầu, đã bị Lộ An Kiệt dán không bỏ. Tì tì, vây vây, ngủ ngủ, Lộ An Kiệt quấn lấy Lộ An Ninh không một hồi. Đến hắn ngủ chưa thời gian, ôm Lộ An Ninh muốn Lộ An Ninh bồi hắn ngủ chưa. Lộ An Ninh theo hắn ôm hắn hồi hắn phòng ngủ, đem hắn hống ngủ, sau đó đi ra, mợ đâu, Lộ An Ninh ra tới sau. Chỉ nhìn đến Hình Tĩnh ngồi ở phòng khách, lật xem nàng trước kia họa một quyển tập tranh, không có nhìn đến Từ Vi, nàng nói ngươi ở nhà, nàng đi ngươi cựu cựu văn phòng. Nhìn xem người cựu cữu, Hình Tĩnh trả lời Lộ An Ninh vấn đề. Cười thích hợp An Ninh duỗi tay, Lộ An Ninh tự nhiên mà vậy đi tới cầm, sau đó bị Hình Tĩnh kéo đến bên người ngồi. Này đó đều là ngươi khi còn nhỏ họa. Đúng vậy, này vốn là ta 6 tuổi thời điểm họa, ngươi như thế nào nhảy ra tới? Lộ An Ninh nhìn bên trong còn phi thường non nớt bút vẽ. Nhận ra là nàng rất nhỏ thời điểm họa. Ở thư phòng tìm được, nơi đó có ngươi rất nhiều tác phẩm, ta cảm thấy này bổn nhất thú vị, liền lấy ra tới nhìn, Hình Tĩnh nhìn họa bổn sắc thái sặc sỡ đồng thú vô cùng họa. Ý cười nồng đậm Lộ An Ninh không xem hắn, chỉ ngồi bên người nàng là có thể cảm nhận được, như vậy cao hứng, Lộ An Ninh quay đầu đi xem hắn đẹp sườn mặt, thật cao hứng, không có gì có thể so sánh thượng. Yêu nhất cô nương ở bên cạnh ngươi vui sướng, ta cũng thật cao hứng, Lộ An Ninh cười nói xong những lời này. Không đi xem nàng họa, mà là tiếp tục nhìn Hình Tĩnh sườn mặt, xem chính tay ngứa ngáy, muốn đi dùng con dấu hắn gương mặt chơi khi, tươi cười đầy mặt Hình Tĩnh, đột nhiên thu hồi ý cười. Làm sao vậy, Lộ An Ninh khó hiểu quay đầu đi xem tập tranh. Muốn biết Hình Tĩnh nhìn đến cái gì mới không cao hứng lên. Này đó chính là ngươi vẫn luôn nhìn đến thế giới sao? Hình Tĩnh ngẩng đầu hỏi cái này lời nói thời điểm, Lộ An Ninh ở trong mắt hắn thấy được đối nàng đau lòng. Mà này mặt đau lòng, đến từ chính Lộ An Ninh 6 tuổi khi họa mấy bức quỷ quái, đồ. Những cái đó quỷ quái liền tính là bị 6 tuổi đường nhỏ An Ninh họa rất đơn giản. Nhưng ám hắc sắc hệ dùng điều, cùng với hai từ đối nào đó sự vật bản năng tính bắt giữ. Vẫn là làm Hình Tĩnh nhìn ra khi đó nhìn đến mấy thứ này Lộ An Ninh. Đối bọn họ sợ hãi, ta hiện tại không sợ bọn họ, Lộ An Ninh nhìn khi còn nhỏ. Nàng bị quỷ quái ác ý hù dọa sau, tùy tay họa hạ tâm tình, biết Hình Tĩnh đau lòng nguyên tự với cái gì, cho nên cười khép lại tập tranh. Trần An Hình Tĩnh, nhưng Hình Tĩnh không có làm nàng đem tập tranh khép lại. Ta khi đó cũng không thế nào sợ bọn họ. Ta có Gia Gia, ngươi xem, Gia Gia ở chỗ này đâu, Lộ An Ninh chỉ vào một cái cầm roi người cấp Hình Tĩnh xem. Hình Tĩnh, xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Còn có nội dung, tác giả có lời muốn nói. Lộ An Ninh chỉ vào một cái cầm roi người cấp Hình Tĩnh xem. Hình Tĩnh cúi đầu nhìn đến người kia vật, đang đứng ở một cái chát hai bím tóc nữ hài phía trước. Gia Gia giúp ta cưỡng chế di rời bọn họ. Hi hi, bọn họ không dám khi dễ ta. Lộ An Ninh phiên kia vài tờ họa cấp Hình Tĩnh xem. Làm Hình Tĩnh đi chú ý bên trong Lộ Đại Xuyên. ngươi xem mỗi phút đều có Gia Gia ở. Ta không sợ, Lộ An Ninh phiên tập tranh chung, càng lộn ra hứng thú, nghĩ tới thơ ấu một ít việc, sau đó cùng Hình Tĩnh nói lên, đây là ta ở nhà trẻ bị một con quỷ thắt cổ hù dọa. Gia Gia nghe được ta khóc liền chạy tới trường học, đem nó đánh đi rồi, đây là, gì này không phải Gia Gia, đây là cái đại ca ca A còng Pharaoh cùng ta mắt liền như vậy bị liên hệ đi lên tương đương đại gia tới. Tiếp tục đoán xem trồn cặn kẽ đế tưởng giấu giếm Lộ An Ninh cái gì mũ o mũ A còng cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu xin cầu tương đương. Hết chương.